xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 12, truyền thuyết hình thái siêu ngũ. Bổ canh hết. Bardock tiềm thức ở chỗ sâu trong phiến đạo môn hoàn toàn nổ tung, liền mang tựa hồ đưa đến phong ấn cửa lồng năng lượng cũng nát bấy mờ. Chợt, một đoàn đen nhánh đoàn năng lượng nổ tung, hóa thành vô số từng tí dịch thể hòa tan vào Bardock thân thể mỗi một góc. Ngay cả ngạnh sinh sinh tiếp nhận được vai công kích chưa từng làm cho Bardock kêu thảm thiết. Bây giờ trên thân thể dị biến, sở sinh sinh tác dụng phụ làm cho hắn gần như muốn bất tỉnh đi. Thế nhưng vô luận biết bao gian khổ, khó chịu biết bao nhiêu, hắn cũng không thể rời cầm hành lúc chấn năng lượng. Hiện tại Bardock là ba mặt giáp công, một mặt là lúc dao động, một mặt là vai, một lần cuối thì là thân thể mình dị biến. Không phải, không xong, năng lượng quá vẹn toàn, thân thể không chịu nổi. Ghê tởm, cổ tà ác lực lượng quả nhiên không còn cách nào hoàn toàn áp chế. Bardock cắn chặt hàm răng, hắn đã cảm thấy trên thân thể biến hóa. Đạm lam sắc xen lẫn kim sắc dáng vẻ bệ vệ hỏa diễm bắt đầu trở thành nhạt ít đi. Trên người hắn bạch kim tỏa sáng, tóc bạc trở về lui tiêu thất. Mà tóc của hắn, lông mi, đang lấy hắc sắc đổi 16 thay đổi. Đáng sợ hơn là hai mắt của hắn, hồng giống như huyết nhất dạng, nếu không phải là Bardock tinh thần lực cường đại kinh người, ước đoán cũng sớm đã mất đi ý thức. Hắn bảo thủ lấy cuối cùng một đạo cửa khẩu, chí ít chính mình tại chưa cứu ra thiên nhi trước tuyệt đối không thể mê thất rơi. Trong cơ thể hắn, lưỡng cổ lực lượng nhất chính nhất tà đang tại đối kháng lấy. Rõ ràng tà ác lực lượng vượt xa chánh nghĩa lực lượng. Lúc này, vai công kích cũng ngừng lại. Nàng bị Bardock dị biến trên người sở kinh đến. Thầm nghĩ, cái này gia súc tại sao lại biến thân? Có thể lực lượng này tựa hồ càng ngày càng yếu. Chẳng lẽ là thoái hóa? Vai sờ không được đầu não, chỉ có thể nghĩ như vập voi. Giống, nàng không biết Bardock hiện tại lực lượng yếu, hoàn toàn là bởi vì những lực lượng kia đều ở trong người làm đấu tranh. Nếu không có thực lực viễn siêu Bardock, là căn bản không nhìn ra. Lúc này, lúc đánh văng ra thủy làm khó dễ, nó tựa hồ dài quá ý thức một dạng, biết Bardock tình huống hiện tại, cho nên lực mạnh bắt đầu phản kích lại. Có thể, ghê tởm, Bardock cắn răng, vận dụng lấy còn dư lại không nhiều năng lượng ngăn cản lúc chấn phản kháng. Thân thể hắn bị càng đẩy càng xa, ly thiên nhi khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Cuối cùng, bi thảm một màn phát sinh, Bardock trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, mà lúc dao động tựa hồ nắm giữ cơ hội, cũng sẽ không hợp thời phản kích. Nhưng thật ra bắt đầu chạy trốn đứng lên, trực tiếp thoát ly vùng không gian này. Không phải, nhìn lúc chấn thoát đi, Bardock nghỉ tư cuối cùng bên trong hét giận dữ. Lúc này đây thiên nhi lại đem không biết hành tung. Hắn hận, hận chính mình lại một lần nữa bất lực, ngay cả mình nhi tử ở trước mắt cũng cứu không được. Sống 2000 năm. Cái này 2000 năm chính mình sống được là như cá gặp nước. Gần như vô địch tâm tính làm cho hắn dừng bước không tiến lên. Bây giờ lần thứ hai bị tấn công, làm cho Bardock có loại muốn khóc thầm xung động. Hắn có lỗi với Thiên Nhi, có lỗi với Vũ Hinh, càng có lỗi với Xà Cơ. Trong cơ thể hai cổ năng lượng bởi vì Bardock tuyệt vọng tiêu tán mờ, làm cho Bardock trực tiếp từ truyền thuyết kiểu mẫu siêu ngũ thay đổi về tới phổ thông hình thái. Khi hắn bất tỉnh đi thời điểm, chỉ cảm giác mình đụng vào một cái ấm áp mềm mại trong ngực. Cái ót chôn ở một đôi ngay cả Fluffy Đông Tây Lý. Xin lỗi, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi chữa hảo, xem như là ta bồi thường cho ngươi. Cảm thụ được Bardock nhiệt độ cơ thể cùng với hô hấp, vai mặt sắc ửng đỏ, ôm Bardock tiến hành thật thuấn di ly khai mảnh này dị độ không gian. Cái này gia súc làm sao trở nên đẹp trai như vậy? Đây là vai trong lòng đang giãy giụa vấn đề. Trở lại thần hủy diệt giới, vai ôm Bardock đi tới thần thụ đỉnh. Đây là trong trị liệu thương thế điều kiện tốt nhất thánh địa. Bởi vì, này khỏa thần thụ là cả vũ trụ sinh mệnh khởi nguồn. Hắn phóng ra sinh mệnh năng lượng, là đúng trì rũ đưa đến tốt nhất tác dụng năng lượng. Người an tâm nằm ở chỗ này đi. Được rồi, người lưỡng cái thê tử không thể ở lại ngươi trong không gian đai lưng. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt các nàng. Vai nhẹ giọng nói, đặt Bardock đưa ở tại sinh mệnh chi trên đá. Sau đó triệu hoán xuất thần trưởng, đem trong không gian đai lưng xà cơ cùng Hannah Garcia mang ra ngoài. Tựa hồ là bỏ vào lúc chấn bạo phát ảnh hưởng, cho nên thực lực chỉ bất quá hơn 100 triệu xà cơ cũng đã bất tỉnh. Mà Hannah Garcia cũng không có từ khi trước hôn mê tỉnh lại. Hạnh hào là cái này lưỡng cái thê tử cũng không có chịu thương tổn nghiêm trọng. Bằng không Bardock sẽ biết hận chết chính mình, thực sự là diễm phúc không cạn a. Bardock, người rốt cuộc là hạng người gì? Vai nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung hai vị đàn bà xinh đẹp, lại nhìn một chút nằm sinh mệnh chi trên đá Bardock, lẩm bẩm nói, siêu, một tiếng lau vang từ vai bên người vang lên, chính là cái kia thần đến nơi này. Hô vai, ta thật hoài nghi ngươi dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể thuận lợi như vậy giải quyết cái này món sự tình. Lúc này nếu như thần đem mũ lấy xuống, tuyệt đối có thể chứng kiến hắn vẻ mặt đại hãn. Hắn nghi hoặc vai khi nào có như vậy năng lực, lại đem Bardock loại cường giả cấp bậc này biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Kỳ thực cũng không phải là ta công lao, ta chỉ là đưa đến một điểm nhỏ tác dụng mà thôi. Mấu chốt nhất, cũng chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Vai nhìn cũng chưa từng nhìn thần nhất nhãn. Điều khiển xa cơ cùng Hannah Garcia hai người ly khai thần 953 cây đỉnh. Thật là một kỳ quái nữ nhân. Bình thường ăn mặc giống như người đàn ông cũng thì thôi. Hành sự càng cùng nam nhân giống nhau như đúc. Gần nhất ở hạ giới nghe được một cái thú vị từ đến lúc đó thật thích hợp nàng. Nữ hán tử, thần nhìn vai bước chậm đi xa. Trong miệng lầm bầm một câu. Ừ. Ngươi đang nói gì đấy? Thần, đột nhiên, vai dừng bước lại, quay đầu mỉm cười nhìn hắn một cái. Không có, không có gì, ta chỉ là đang nói người này mạnh như vậy làm sao sẽ chịu như thế trong tổn thương. Thần đầy, người mồ hôi lạnh chảy ròng, vai cười làm cho hắn cảm giác rất hàn lãnh. Chợt, một hồi bạo tạc từ thần thụ dưới thiết tháp bên trong truyền tới. Một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh lao tới. Vai, là Bardock tên kia trở về chưa? Ta cảm thụ được hơi thở của hắn. Người này chính là từ tu luyện không gian bên trong lao ra thần hủy diệt by Lucy. Bởi vì lúc trước Bardock bạo phát làm cho hắn cảm giác được khí tức. Lúc này cổ hơi thở này phảng phất liền bên người. Hơn nữa phiêu ly bất định, cho nên hắn mới đánh coi là xông ra xem một chút. Cái này 1400 năm thời điểm đảo mắt liền đi qua. Hắn hiện tại đang muốn tìm một cái cường giả đánh một chút xem. Bardock trở về, vậy thì càng tốt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.